Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, chương 11, dạ ma lại xuất hiện. 1. Trừ cái đó ra, ống thoát nước bên trong còn rơi ra đến tam cái tiểu dòng dọc. Lục Tiếu Vân nhìn chê cười cười, cầm lên đơn giản tổ hợp một chút, đem trong đó hai cái treo ở giá ba chân bên trên làm tĩnh dòng dọc, một cái khác làm dòng dọc chạy. Tổ hợp một chút, chỉ cần 7-80 cân khối trì liền có thể kéo hơn 200 cân hai bộ thi thể. Phòng kín rời thi án, cứ như vậy bị giải khai. Tin tức cấp tốc truyền khắp tất cả kinh nghiệm bản thân giá khởi quỷ dị giết nhân án tất cả mọi người lỗ tai. Cứ việc hung thủ còn chưa xuống lưới, kết quả đồng dạng cổ vũ lòng người. Rất nhiều người đối cái này hóa trang thành dạ ma quỷ dị hung thủ cảm giác sâu sắc sợ hãi. Nặng muốn còn là bởi vì hắn kia siêu tự nhiên gây án thủ đoạn. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, càng không thể nào hiểu được, liền càng cảm thấy sợ hãi. Lục Tiếu Vân phá giải phòng kín, không thể nghi ngờ để rất nhiều người biết, hung thủ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy siêu năng. Hắn cùng mọi người đồng dạng, chẳng qua là càng giảo hoạt một chút. Hiện tại bọn hắn chí ít cũng có thể tới địch nổi thiên tài thám tử, trong lòng đều đã nắm chắc. Cao hứng nhất còn thuộc Phan Khiết, loại bỏ chồng mình hiềm nghi, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất an ủi. Mặc dù nàng đối Thẩm Cường đã không có yêu, nhưng nếu là cả ngày hoài nghi một cái nghĩ giết trượng phu của mình, còn phải cố gắng khuôn mặt tươi cười sớm chiều làm bạn, vậy đơn giản so giết nàng càng kinh khủng. Lần đầu thức bị ép bên trong gãy mất một ngày sau đó, phim nhựa sản xuất thương cùng đoàn làm phim cùng ảnh thành phương diện hiệp thương, quyết định tu chỉnh một ngày. Ở phía sau ngày vẫn tại Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành giống nhau diễn truyền bá đại sành, giống nhau 7 giờ tối cử hành. Thời gian này cùng địa điểm tuyển đến cũng làm người ta cảm thấy điểm xấu, giống như cố ý câu lên mọi người đối hai ngày trước cái kia quỷ kế thảm án hồi ức giống như. Ngay sau đó ngày thứ hai, bỗng nhiên có bao nhiêu nhà Thượng Hải địa phương báo chí cùng tạp chí công bố tại Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành phát sinh giá khởi phòng kín sát nhân án. Những này ngu nhớ nhóm không biết từ chỗ nào làm đến tin tức, đối rất nhiều không lộ ra ngoài vụ án phát sinh chi tiết rõ như lòng bàn tay, còn cố ý cường điệu hung thủ là lấy khát máu dạ ma bên trong ác ma hình tượng đuổi tại lần đầu thức lúc bắt đầu ra giết người, thậm chí ám chỉ giá khởi giết nhân án khả năng cùng bộ này sắp lên chiếu phim kinh dị có quan hệ. Kết quả bộ này nhảy vốn phim kinh dị còn chưa chờ chiếu lên một chút liền phát hỏa, cấp tốc trở thành mạng lưới chú ý đầu đề. Vô số dân mạng tại Post 3, Weibo bên trong nhiệt liệt thảo luận giá khởi quỷ dị giết nhân án cùng phim kinh dị liếm huyết ra ma ở giữa liên hệ. Bản án càng truyền càng ly kỳ, phim nhựa cũng càng truyền càng linh dị. Có người tuyên bố phim nhựa là từ chân thực sự kiện cải biến, còn có người nói đoàn làm phim tại thực địa lấy cảnh quay chụp lúc tại cổ trong nhà dính vào đồ không sạch sẽ. Nhất làm cho hoang đường chính là còn có không ít dân gian cao thủ dùng chúng tà, cổ man đồng, ác điềm báo vân vân vu thuật góc độ đến phân tích cái này giết nhân án. Có người tại trong diễn đàn sát có sự tình tiên đoán, nếu như bộ phim này không ngừng truyền bá, dạ ma liền còn sẽ xuất hiện, còn khuyến cáo mọi người đừng đi nhìn bộ phim này. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, phim còn chưa chính thức chiếu lên, đã có rất nhiều người bắt đầu trên mạng nghe ngóng dự định. Ngươi xem một chút, Trương Đạo, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Ta cùng ta lão bà đều lên đầu đề. Thẩm Cường hầm hầm cầm một phần giải trí tạp chí cho Trương Tử Cường nhìn, ngươi xem một chút phía trên này viết đều là những thứ gì? Còn nói cái gì là ta đần độn chúng ta, dính bẩn thỉu đồ vật, hại ta lão bà không may. chúng ta êm đẹp bên trong cái gì tà nha, thật sự là hồ trượt chém gió. Phan Khiết cũng rất tức giận, ta cảm thấy tin tức này khẳng định là chúng ta người bên trong truyền đi. Bằng không không có khả năng biết đến như vậy kỹ càng a. Đến cùng là ai làm? Quá thiếu đạo đức, làm sao đem ta đều viết vào? Trương Tử Cường đang cùng sản xuất phương quản lý Đổng Văn Sơn cùng uống trà nói chuyện phiếm, ánh mắt của hắn có chút giữ kín như bưng, nhìn nhìn Đổng Văn Sơn. Đổng Văn Sơn pha trò nói, yên tâm đi, Cường Tử, chuyện này ta sẽ giúp ngươi điều tra thêm, nhìn xem là ai đem tin tức dò dỉ ra đi, cũng khó nói là công an cục đâu. Nhưng mà, ngươi muốn từ một mặt khác nhìn, hiện tại dân mạng xào nóng như vậy, chúng ta bộ phim này nhất định có thể đại hòa, chúng ta đều đi theo được nhờ, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Còn những người kia nghị luận, vậy liền để hắn nghị luận đi, có nghệ nhân vì làm cho người ta chú ý, còn không tiếc xào chuyện xấu đâu, những này đều quá bình thường cực kỳ. Hừ, ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, ta Thẩm Cường dựa vào bản sự của mình ăn cơm, không cần đến lăn tăn cái gì chuyện xấu, đúng hay không? Thẩm Cường lý trực khí tráng nói, còn quay đầu ngó ngó Phan Khiết, giống như là muốn đến lão bà ủng hộ. Phan Khiết biểu lộ có chút xấu hổ, liền vội vàng gật đầu, là đúng vậy a, cũng không thể nói như vậy. Đổng Văn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, ý vị thâm trường nói, bản sự cố nhiên trọng yếu, mấu chốt vẫn là dựa vào kỳ ngộ, vận khí tới, có đôi khi cản cũng đỡ không nổi, nhưng phần lớn người nhưng không có vận khí tốt như vậy. Cho nên không có có kỳ ngộ cũng phải nghĩ biện pháp sáng tạo kỳ ngộ. Ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Đường, Đường Kinh Phi cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, Đổng quản lý là người biết chuyện. Chúng ta Cường Tử đem đến còn phải nhiều cùng công ty của các ngươi hợp tác đâu. Ngày khác có cơ hội cũng an bài cho ta một vai. Ta cũng chạy đóng vai phụ. Về sau lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Đường Kinh Phi tìm cái lý do liền đem Thẩm Cường cùng Phan Khiết lôi đi. Gia hỏa này nói chuyện âm dương quái khí, ta liền không thích nghe. Thẩm Cường còn có một chút tức giận bất bình, làm sao nghe được tựa như là nói ta dựa vào vận khí mới đi cho tới hôm nay một bước này. Nếu như ta không cố gắng, có khả năng hôm nay sao? Đại Phi ngươi làm sao còn giúp người ngoài nói chuyện? Ta kia là giúp ngươi có được hay không? Ngươi không nghe ra đến hắn trong lời nói có hàm ý. Trong lời nói có hàm ý? Có lời gì? Tin tức này chính là hắn Đổng Văn Sơn tung ra ngoài. Ngươi cùng bọn hắn phàn nàn những lời kia, không đều là tại bẩn thỉu hắn à? Hắn đương nhiên không muốn nghe, còn không lấy lời nói ép buộc ngươi. Thẩm Cường suy nghĩ một chút suy nghĩ minh bạch, nổi giận, ta liền nói là ai ở nơi đó mù hồ xóa, nguyên lai là hắn a, hắn đến cùng muốn làm gì, liền vì để mọi người chú ý chúng ta phim, liền đến chỗ tung tin đồn nhảm, bắt ta lão bà loạn biên cố sự, không được, ta vẫn là đến tìm hắn nói một chút, được rồi, Cường Tử, Đường Kinh Phi ngăn lại hắn. Ngươi cái này tính tình thực sự sửa đổi một chút, xã hội bây giờ không đều là hám lợi, phim nhựa phát hỏa, đối ngươi cũng có chỗ tốt, làm gì quan tâm một chút kia truyền ngôn, ngươi làm sao cũng là thái độ này, ngươi cũng thay đổi Đại Phi, càng ngày càng thế lợi. Thẩm Cường đem đầu mâu lại nhắm ngay Đường Kinh Phi, Đường Kinh Phi bĩu môi, không nói gì. Phan Khiết khuyên Thẩm Cường, Đại Phi cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Vừa rồi nếu là không đem ngươi lôi ra đến, ngươi lộ mãng thật cùng Đổng quản lý trở mặt, kia chẳng phải không tốt thu chàng sao không phải? Hừ, các ngươi đều đứng tại một đầu, cùng các ngươi không thể chê. Thẩm Cường cơn giận còn chưa tan, khoát khoát tay mình đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.